Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 105, tam hoàng nữ giá lâm ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thanh Dương hơi hơi mỉm cười, nụ cười này, làm tất cả mọi người sợ ngây người, mặc kệ là Vãn Dung, hay là Đoạn Ảnh, hoặc là các hộ vệ bên dưới, toàn bộ trong tình trạng hóa đá một người tươi cười, sao lại có thể cười đẹp đến như vậy đâu. Hắn tựa như một đóa hàn mai, tuy rằng lạnh lẽo, tuy rằng cao ngạo, lại là thanh hương nước mũi, nở rộ vào đông, có một cỗ độc đáo hàm xúc khác. Trên khay của ngươi chính là bánh hoa quế sao, vừa vặn ta cũng thích ăn, ngươi cùng theo vào đi. Nói xong, rời đi trước, Vãn Dung công tử cùng Cố Khinh Hàn theo đuôi phía sau. Đoạn Ảnh ngơ ngẩn nhìn mặt bóng dáng màu xanh lá đứng ngạo nghễ kia biến mất ở hành lang gấp khúc. Nước dãi vẫn không dừng như cũ, vui tươi hớn hở ngây ngô cười. Chính phu nói chuyện với ta, chính phu còn bảo ta đi băng bó miệng vết thương, các ngươi có nghe hay không, chính phu đang quan tâm ta đâu, ha ha ha. Đúng vậy, chính phu là thích ngài, cho nên mới sẽ bảo ngài đi băng bó miệng vết thương, chúc mừng tiểu thư A, thì ra trong lòng chính phu cũng có ngài. Đó là đương nhiên, lão tử lớn lên soái khí như vậy, xinh đẹp như vậy, trong nhà lại có tiền có thế, có ai sẽ không thích lão tử, ha ha. Trong lòng các hộ vệ đồng thời khinh bỉ, dạng đầu heo ngươi, soái khí xinh đẹp đâu ra. Nhưng trong miệng vẫn là ra sức nịnh hót, Đoạn Ảnh mừng rỡ suýt chút nữa nhảy lên, tiểu thư, vết thương trên người ngài thật sự không định băng bó sao. Vừa nói đến miệng vết thương, Đoạn Ảnh lập tức lại đau đến nhe răng trợn mắt. Đặc biệt là đôi mắt đau đến nỗi y đều sắp không mở to ra được, trên người từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trong ra ngoài, không có chỗ nào không đau. Đây còn không nhanh đỡ lão tử đi băng bó một chút, lão tử đau chết chim rồi. Bọn hạ nhân, vội vàng đỡ nàng ta lên trên ván giường, lúc đi qua hành lang có vẽ tranh, không cẩn thận nhìn thấy một cái đầu heo danh xứng với thực. Dừng bước chân lại, ngó trái ngó phải, trong mắt xuất hiện một chút mê mang, lại nhìn về phía sau, không có đầu heo a, nhị cầu tử ở một bên, muốn cười ra, lại không dám cười, che miệng, vẫn luôn ho khan. Không biết qua bao lâu, đầu heo kia mới chừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn người trong gương, kêu to lên. A, một tiếng thét chói tai kéo dài, thanh âm khuếch tán toàn bộ hồ Bích Ba, mọi người sợ ngây người, kinh động cả chim đang bay. Trong sương phòng lịch sự tao nhã, Vãn Dung công tử ôn hòa cười với Vệ Thanh Dương. Kỹ năng gảy đàn của công tử thật là siêu phàm thoát tục, âm thanh chấn động lòng người, làm người đồng cảm. Vãn Dung công tử quá khen, Thanh Dương, chỉ là hiểu chút ra lông thôi, nghe danh Vãn Dung công tử cầm kỹ vô song, Vệ Thanh Dương không nhịn được có chút ngứa nghề, không biết có cơ hội hợp tấu một bài không? Thành ý của công tử, đó là vinh hạnh của Vãn Dung. Hai nam tử đạm đạm cười, giống như hoa tươi bỗng dưng nở ra khắp núi đồi, nháy mắt Cố Khinh Hàn bị mê hoặc. Rồi sau đó, Vệ Thanh Dương cầm lấy đàn cổ, Vãn Dung tự đi lấy ống tiêu trên giá đựng nhạc khí bên cạnh. Cười với nhau một cái, Vệ Thanh Dương gảy vài cái trên dây đàn. Bắn ra vài nốt nhạc, tuy rằng chỉ là thử âm, lại làm lòng người chấn động thật mạnh, kinh ngạc tiếng đàn này làm sao lại hấp dẫn tâm hồn như vậy. Vệ Thanh Dương, ngồi phía trước cửa sổ, mười ngón mềm mại như không xương chậm rãi gảy đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng đàn du dương chậm rãi vang lên, uyển chuyển liên miên giống như suối trên núi, từ trong khe núi tối tăm uốn lượn mà ra chậm rãi chảy xuống. Xuyên qua linh hồn mọi người, xuyên qua thuyền hoa, xuyên qua toàn bộ đế đô. Chỉ là tiếng đàn, đã đủ chấn động lòng người, ai ngờ lại có thêm một trận tiếng tiêu réo rắt truyền ra, gào thét cùng tiếng đàn. Tiếng đàn như kêu tiếng tiêu huyền truyền, hòa lẫn với nhau. Khi thì như gió xuân xanh trên đồng ruộng, khi thì tình cảm mãnh liệt mênh mông, khi thì như mưa che lạc vào rừng trúc. Khi thì như tiếng sóng vỗ vào bờ, lại dường như trong đêm tối lộ ra một vầng trăng sáng. Bất kể tiếng đàn biến ảo như thế nào, tiếng tiêu chung quy đều có thể cùng nhau ăn ý, giao triền ở bên nhau, cùng tấu lên phong cảnh núi sông. Trên thuyền hoa, trên hồ Bích Ba, thậm chí toàn bộ đế đô, người có thể nghe được khúc nhạc đều buông đồ vật trong tay, dừng chân lắng nghe. Cố Khinh Hàn buông khay trong tay, ngơ ngẩn nhìn hai mỹ nam như tiên như ngọc kia. Khóe miệng mỉm cười một cái, gõ gõ mười ngón. Ngồi ở phía trước cửa sổ, nhắm mắt thỏa thích tận hưởng khúc nhạc đàn tấu, nốt nhạc ở trong tay hắn nhảy lên. Gió nhẹ thổi bay vạt áo màu xanh lá của hắn, cùng với tóc mái trên trán, hai bờ sông, cây dương và cây liễu lả lướt, mặt hồ lấp lánh, tất cả đều có vẻ duy mỹ như vậy. Ở bên cạnh nam tử, một nam tử bạch y như tuyết ôn tồn lễ độ cầm trong tay một cái ống tiêu, dựa vào thuyền lan, mười ngón chậm rãi cử động, tiếng tiêu réo rắt từ khóe miệng hắn truyền ra. Khóe mắt bạch y nam tử mỉm cười, khi thì xem phong cảnh bên ngoài, khi thì nhìn nam tử thanh y, khi thì lại nhìn cô. chỗ thuyền lan, từng đợt gió nhẹ thổi vào, thổi bạch y trên người hắn bay phất phới. Hai người tấu một lần lại một lần, một bài lại một bài, dường như muốn đem một đời của mình đều tinh tế đàn tấu ra. Cố Khinh Hàn buông khay trong tay, nhìn này hai mỹ nhân tuyệt sắc. Không hiểu ra sao, cô cảm giác hai người này ăn ý như thế, ăn ý, dường như kiếp trước đã quen biết, chỉ cần một động tác, một người trước mắt, một nốt nhạc, đều có thể đủ lý giải đối phương yêu cầu cái gì, muốn cái gì. Đáng tiếc một người là thị quân trong hậu cung, một người là tiểu quan trong thanh lâu, thân phận hai người này chênh lệch quá lớn. Nếu không, bọn họ đã sớm trở thành tri kỷ đi. Cũng không có nếu bọn họ không phải thị quân hậu cung, không phải tiểu quan thanh lâu, số phận của bọn họ lại cũng sẽ không gắn liền như thế, làm người đồng cảm như thế. Từng tiếng đàn, tiếng tiêu tuy rằng vui sướng vô cùng, rồi lại không hiểu ra sao làm Cố Khinh Hàn cảm giác được chua xót. Theo cầm tiêu lên xuống, bi thương lại bi thương, cùng với nồng đậm vui vẻ khi có bạn. Rất lâu sau, đàn tiêu rốt cuộc ngừng lại, dư âm lượn lờ truyền qua toàn bộ hồ Bích Ba. Đàn tiêu hợp tấu chấn động này, không chỉ dung hợp hai người hiểu nhau, quý trọng nhau chặt chẽ ở bên nhau, cũng làm chấn động mọi người. Khúc nhạc này cũng không đàn tấu ra hương vị yêu thương, lại làm mũi tất cả mọi người đau xót, nước mắt chảy xuống. Rất lâu, rất lâu, Vệ Thanh Dương và Vãn Dung công tử cười với nhau. Cố Khinh Hàn cảm thấy, sau khi cười tim hai người bọn họ có lẽ đã chặt chẽ buộc ở bên nhau đi. Lại lần nữa kinh ngạc cảm thán hai người mỹ mạo tài tình này. Bất cứ là người nào, đều làm người ta tán thưởng không thôi. Các ngươi lớn lên thật đẹp, gảy đàn cũng thật dễ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khinh Hàn ngồi ở trên ghế nằm, hai chân bắt chéo, đột nhiên phát ra một câu, đánh vỡ không khí tĩnh lặng này. Trong lòng Vãn Dung công tử áy náy một trận, mình chỉ lo thổi tiêu, làm sao lại quên mất Cố tiểu thư. Thời điểm đang định giới thiệu Cố Khinh Hàn cho Vệ Thanh Dương, bước chân Vệ Thanh Dương nhẹ nhàng chậm rãi, đi đến bên cạnh Cố Khinh Hàn. Động tác thành thạo, giúp nàng rót ly trà, lại lột vỏ quả vải đoạn ảnh đưa lại đây, bỏ vào trong miệng nàng. Trong lòng Vãn Dung công tử chấn động thật mạnh, bước chân lung lay, đầu choáng váng một trận, sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Các nàng có quan hệ gì thân mật như vậy, động tác thành thạo như vậy? Các nàng, cái mũi đau xót, Vãn Dung công tử mới vừa còn tràn ngập vui sướng nồng đậm, nháy mắt cảm thấy mình thật thê lương. Vãn Dung, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Cố Khinh Hàn nghe được Vệ Thanh Dương lo lắng nói, vội vàng phun hạt trong miệng ra, quả vải trên tay cũng ném sang một bên, đi đến gần Vãn Dung, duỗi tay, sờ sờ độ ấm trên trán hắn. Không phát sốt, ngược lại lạnh lạnh mát mát. Cố Khinh Hàn hoảng sợ, đây không phải là bị bệnh gì đi. Người thế nào, có nặng lắm không, có cần tìm đại phu xem một chút hay không? Vãn Dung nhìn liên hệ trong mắt hai người các nàng, chua xót cười. Không sao, một lát thì tốt rồi, các ngươi quen biết. Vệ Thanh Dương không nói, rũ mắt yên lặng đứng ở một bên. Cố Khinh Hàn cười cười, đang định trả lời, bên ngoài truyền đến một tiếng. Tam hoàng nữ giá lâm, tam hoàng nữ, Nạp Lan Văn, nàng ta làm sao lại tới nơi này? Cách chương.